toàn chức nghệ thuật gia. Chương 518, này làm sao còn so với góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, tiểu cô đông lái xe tiếp Lâm Uyên đi âm nhạc trung tâm. Lâm Uyên ngồi ở buồng sau xe nhìn điện thoại di động. Trên mạng có rất nhiều ở thảo luận hôm nay trận đấu thanh âm. Trận đấu sắp bắt đầu. Khiêu chiến cuộc so tài, khiêu chiến cuộc so tài. Hôm nay chàng này lợi hại. Tất cả đều là ca vương ca hậu cùng với bầy cá. Bầy cá chàng này không chống nổi đi. Không nhất định nha. Nói không chừng thì có cá khô xuống ca vương ca hậu nữa nha. Nhắc tới, Lan Lăng Vương có tính hay không bầy cá? Từ hình tượng nhìn lên, Lan Lăng Vương không phải ngư. Nhưng từ trên bản chất mà nói, Lan Lăng Vương cũng là con cá. Bởi vì Lan Lăng Vương trận đấu tới nay toàn bộ bài hát mới đều là tiện ngư cho hắn viết. Phốc, ha ha ha ha, Watson ngươi phát hiện điểm mù. Nhìn đến đây, Lâm Uyên bỗng nhiên hắt hơi một cái. Đang lái xe tiểu cô đông nói. Lâm đại biểu lạnh không? Ta đóng cửa sổ lại. Là có chút, Lâm Uyên theo bản năng trả lời. Nhưng mà theo Lâm Uyên âm thanh vang lên. Hắn và tiểu cô đông đồng thời ngây ngẩn. Khàn khàn, Lâm Uyên thanh âm phi thường khàn khàn. Cố đông nóng nảy, liền vội vàng đóng lại cửa sổ xe. Lão bản ngươi cuống họng thế nào? Khụ, Lâm Uyên hắng giọng một cái. Mới phát hiện mình cuống họng có loại rất cảm giác không thoải mái thấy. Hắn uống một hớp, nuốt xuống thời điểm lại có điểm đau. Ngươi sẽ không phải là bị cảm chứ? Hình như là, vẫn phi thường khan khan. Lâm Uyên không khỏi nhớ tới tối hôm qua tắt nước sự tình. Nhất thời có chút nhức đầu. Tối hôm qua hắn mạnh mẽ dùng có chút hiện lên nước lạnh cọ rửa thân thể. Làm thời điểm hoàn toàn không có cảm giác không đúng chỗ nào. Ai biết hôm nay lại bị cảm. Cảm mạo thì cũng chẳng có gì. Lấy bây giờ Lâm Uyên thân thể tố chất. Cảm vặt rất khó ảnh hưởng đến hắn trạng thái. Nhưng cuống họng vấn đề liền hơi lớn. Hắn hôm nay còn phải ca hát. Tiểu cô đông bắt đầu luống cuống. Vậy phải cho ngài đi mua một ít thuốc cảm mạo. Thuốc cảm mạo cũng vô dụng thôi. Ngài cuống họng một chút cũng được không? Hôm nay trận đấu làm sao bây giờ? Đừng nóng. Lâm Uyên an ủi một câu. Sau đó ở trong lòng kêu hệ thống. Nói tốt khỏe mạnh thân thể đây. Hệ thống đinh đông một tiếng xuất hiện. Trước nhắc nhở qua ký chủ. Cảm mạo loại không có ở đây hệ thống bảo tu trong phạm vi. Lâm Uyên bất đắc dĩ. Hệ thống đúng là nhắc nhở qua chính mình. Lần này là chính mình khinh thường. Nghệ thuật ca hát khá hơn nữa không ngăn được cuống họng không thoải mái. Hơn nữa cổ thân thể này quả thật đã tương đối khỏe mạnh rồi. Khỏe mạnh đến Lâm Uyên sau khi rời giường cũng không phát hiện chính mình bị cảm. Sớm biết tối hôm qua trước cho Nam Cực hướng sạch sẽ. Hắn giữ chấn định, có biện pháp nào hay không bổ túc. Dùng này cuống họng ca hát, hắn phát huy nhất định sẽ được ảnh hưởng. Nếu như bởi vì loại nguyên nhân này bị loại bỏ cũng quá oan. Hệ thống thương thành có vững chắc cuống họng dược tề. Nhưng không cách nào trợ giúp ký chủ khôi phục. Chỉ có thể giải quyết ký chủ khó chịu. Thuốc tê, có thể hiểu như vậy. Chỉ là có thể giải quyết ký chủ cuống họng không thoải mái vấn đề. Nhưng thanh âm ách xuống không cách nào tu bổ. Bao nhiêu tiền? 1 vạn tệ. Tiện nghi như vậy. Nội tâm nói xong câu đó, Lâm Uyên bỗng nhiên có loại không khỏi tội ác cảm. Bất quá hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể với hệ thống hối đoái cái này dược tề. Đến giờ rồi lại dùng thử một chút. Ta cho ngài mua chút trơn cổ dược. Đem xe ngừng ở âm nhạc trung tâm bãi đậu xe. Tiểu cô đông quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên. Không cần. Lâm Uyên lần nữa uống một hớp. Miễn cưỡng có thể phát huy liền có thể. Không phải. Tiểu cô đông bộc phát hoảng loạn. Cũng ách thành như vậy. Nếu không chúng ta không thể so sánh. Ngược lại ngài một cái người viết ca khúc cũng không dựa vào cái này ăn cơm. Rồi sẽ có biện pháp. Lâm Uyên cố nén cuống họng khó chịu. Ta đi lên trước. Ngài thật không có chuyện. Không việc gì. Lâm Uyên lên lầu. Làm sao có thể không có chuyện gì đây? Cảm mạo đưa đến cuống họng ách xuống. Uống nước đều đau. Càng không nói đến ca hát. Liền âm sắc cũng bị ảnh hưởng rồi. Dưới tình huống như vậy rất bài hát của nhiều Lâm Uyên cũng hát không ra hiệu quả. Tỷ như không rời đi. Cái loại này tiếng hát âm phải nhất định có lực xuyên thấu. Nhưng cuống họng khàn khàn dưới tình huống. Lâm Uyên cũng hát không ra lực xuyên thấu. Không có những biện pháp khác. Bây giờ chỉ có thể dùng hệ thống dược tề hòa hoãn mình một chút cuống họng khó chịu. Chỉ là ca khúc lựa chọn. Chính mình hôm nay rất tốt châm trước. Ra cửa thang máy. Đồng Đồng tiến lên đón. Bên cạnh đi theo nhiếp ảnh sư. Lan Lăng Vương lão sư. Quy tắc đã với ngài nói qua. Trước khi tranh tài còn cần lại tập luyện sao? Không cần. Lâm Uyên mở miệng nói. Nên tập luyện qua mấy ngày trước cũng tập luyện qua rồi. Trực tiếp liền có thể lên đài hát. Nhưng mà. Lâm Uyên vừa mở miệng. Đồng Đồng liền ngây ngẩn. Nàng xác nhận tựa như hỏi một câu. Lan Lăng Vương lão sư cuống họng. Có phải hay không là có chút ách? Bởi vì Lâm Uyên chỉ nói hai chữ. Cho nên hắn không xác định chính mình có phải hay không là nghe lầm. Tiểu, cảm mạo, khụ. Lâm Uyên liên tục khụ một cái. Thân thể quả thật không có gì đáng ngại. Hắn từ nhỏ đã là ma bệnh. Mỗi lần bị bệnh cũng muốn sống muốn chết. Hiện tại rõ ràng bị cảm. Kết quả ngoại trừ cuống họng không thoải mái bên ngoài. Tựa hồ cũng không có gì những bệnh trạng khác. Ngài quản cái này gọi là cảm vặt. Đồng Đồng sắc mặt thay đổi. Này cuống họng ách thành như vậy làm sao còn ca hát. Ta để cho người ta đến cho ngài treo cái thủy. Không cần phải. Lâm Uyên liếc nhìn máy chụp hình. Lại nói thời gian cũng không cản nổi. Quay chụp đang tiến hành. Livestream cũng sắp bắt đầu. Đồng Đồng cắn răng. Ta đi thương lượng với đạo diễn một chút. Để cho ngài cuối cùng ra sân. Lâm Uyên khoát khoát tay. Tuân thủ quy tắc tranh tài đi. Nhưng là. Lan Lăng Vương lão sư. Bên cạnh Phao Phao Ngư vừa vặn cũng đến. Thấy Lan Lăng Vương. Liền vội vàng lên tiếng chào. Sau đó tựa hồ lại sợ giọng nói của mình quá nhiệt tình. Phía sau hơi chút giảm thấp xuống một hạ nhẫn không dừng được nhếch lên âm cuối. Lâm Uyên nói. Người tốt, ngài cuống họng. Phao Phao Ngư đối thanh âm rất nhạy cảm. Đồng Đồng bất đắc dĩ. Lan Lăng Vương lão sư bị cảm. Ta cũng không biết này kỳ nên làm cái gì. Nhất định sẽ ảnh hưởng ca hát. Phao Phao Ngư nóng này. Chích. Không được, Lâm Uyên sợ hết hồn. Hắn cái gì cũng không sợ. Duy chỉ có sợ chích. Thấy đầu châm đều có bóng mờ. Ta trước khi ra cửa đánh châm. Nói xong, Lâm Uyên cũng như chạy trốn chui vào chính mình phòng nghỉ ngơi. Kết quả cũng không lâu lắm. Phao Phao Ngư lại mang theo người máy cùng Thiên Nga Trắng cùng với Mỹ Nhân Ngư cùng nhau tới. Đều là đệ nhất chiến đội. Hiển nhiên bọn họ cũng biết Lan Lăng Vương cảm mạo. Cuống họng ách xuống tin tức. Còn có thể hát sao? Thiên Nga Trắng lo lắng nói. Lâm Uyên nói. Có thể. Người máy cũng không làm quái. Đừng xính cường. Phao Phao Ngư bất đắc dĩ nói. Ngài thật đánh châm sao? Đánh rồi. Lâm Uyên mở miệng. Thực ra này không phải chích uống thuốc vấn đề. Thân thể của mình không có vấn đề. Có vấn đề là cuống họng. Không có thuốc gì có thể để cho hắn cuống họng trực tiếp khôi phục. Hôm nay trận đấu vốn là không dễ dàng. Mỹ Nhân Ngư nhẹ giọng mở miệng nói. Sau đó nhìn một chút tường lên TV máy. Livestream bắt đầu. Vâng, livestream bắt đầu. Trên võ đài, An Hoành đã bắt đầu chủ trì. Hiện trường vẫn là 700 vị khán giả. 50 vị giám khảo. Cùng với bên trên kỳ kia 4 vị khúc phụ cấp bình ủy. Hiện trường hoan hô, vô số trước màn ảnh. Đến từ người xem đạn mạc đã điên cuồng quét mà bắt đầu. Tới tới, Này kỳ khẳng định so với chiến đội cuộc so tài còn nổ. Cá rán, bầy cá thực lực, ở 12 vị tuyển thủ chung, quả thật tương đối hoàn cảnh xấu. Bốn cái chiến đội ca vương ca hậu toàn bộ vào 12 mạnh. Bá vương vô địch, ủng hộ cô lang, thiên nga trắng số 1, lan lang vương cố gắng lên. Này kỳ ngồi chờ lan lang vương bảo tễ. An Hoành bắt đầu giới thiệu quy tắc tranh tài. Đồng thời, ngay trước vô số người xem mặt, màn ảnh lớn bắt đầu rút thăm quyết định hôm nay vòng thứ nhất PK cuộc so tài thứ tự đối chiến. Cá mẻ hoa vs lan lang vương người máy vs báo thù nữ thần bá vương vs phao phao ngư thiên nga trắng vs cô lang mỹ nhân ngư vs hoa cúc non tinh linh vs ngư nhân. Lan lăng vương vòng thứ nhất tựu ra chàng A, người máy tay này tức cũng không có gì đặc biệt A, lại gặp phải ca hậu cấp đối thủ. Thiên Nga trắng cùng cô lang chàng này có chút hạng nhất đại chiến trước thời hạn diễn ra ý tứ A. Cô lang lão sư cũng là siêu cường quan quân hầu chọn một người trong. Tốt hy vọng lan lăng vương rút được ca vương ca hậu. Muốn nhìn lan lăng vương đào thải cứ việc nói thẳng đi. Lan lăng vương trước đã cùng ca vương gặp được rồi. Nhân ra không phải là lưu ở trên vũ đài. Cá mẻ hoa hẳn không phải lan lăng vương đối thủ. Mặc dù có rất nhiều ca sĩ fan cũng khó chịu lan lăng vương. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Lan lăng vương biểu hiện ra thực lực. So với cá mẻ hoa phải mạnh hơn một chút. Đang lúc này, tiết mục chiếu trước thu âm tài liệu thực tế. Bao gồm lan lăng vương cảm mạo bộ phận. Trong nháy mắt, đạn mạc náo nhiệt lên. Không phải đâu, lan lăng vương cuống họng câm. Nói như vậy, hắn tam cái thanh âm cũng bị mất. Vậy hắn làm sao còn so với? Ha ha ha ha, lan lăng vương này ba không rồi. Đề nghị lan lăng vương lại đi tập luyện một lần, lành lạnh. Bóc mặt thời điểm có lẽ cần dùng đến. Lan lăng vương thế nào bị cảm nha? Này cuống họng ta nghe đến đều không đúng tinh thần sức lực. Cùng lúc đó, trên võ đài người xem, cũng xuyên thấu qua màn ảnh lớn thấy được hậu trường tình huống. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, lan lăng vương cuống họng hư rồi. Bị cảm, cuống họng quả thật dễ dàng ách. Ta đi, mấu chốt là lan lăng vương vòng thứ nhất liền muốn ra sân. Cái này lan lăng vương luôn là ngoài dự đoán mọi người. Ngay cả cảm mạo cũng ngoài dự đoán mọi người. Cái này cũng không pháp hát a. Bình thẩm đoàn trố mắt nhìn nhau. Bình ủy tịch bên này. Duẫn Đông cau mày. Chuyện xấu. Trịnh Tinh lắc đầu. Vì vậy nguyên nhân thua hết thật sự là khá là đáng tiếc. Ta cảm giác hắn là có thể cùng ca vương ca hậu lại tỷ đấu một chút. Diệp Chi Thu cười khổ. Loại tình huống này không phải lần thứ nhất gặp. Dương Trung Minh không nói gì. Loại tình huống này đang ca hát loại trong tranh tài. Quả thật có qua tiền lệ. Cái này rất ảnh hưởng ca sĩ phát huy. Nhưng thân là bình ủy. Phải giữ vững công chính. Không thể bởi vì ca sĩ cá nhân nguyên nhân liền cho đồng tình phân. Tiểu gia hỏa, ngươi còn có thể sao? Dương Trung Minh có chút nheo lại con mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình khác nhau. Nhưng vô luận là cười trên nỗi đau của người khác, hay lại là âm thầm đáng tiếc, cũng hoặc là vẻn vẹn chỉ là vây xem náo nhiệt. Nhưng người sở hữu đối lan lăng vương cái nhìn là nhất trí. Này làm sao còn so với? P.S. Cảm tạ thương thương 1111-11 trở thành quyển sách thứ 46 vị minh chủ. Cảm tạ An Trường Thu trở thành quyển sách thứ 47 vị minh chủ. Vì nhị vị đại lão dâng lên đầu gối, Ô Bạch tiếp tục viết. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.